Biển thời gian, chương 47, mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đau lắm, cô Hứa Chi ngồi trên ghế sofa, đè tay Thời Nghi đang định kéo áo anh lên. Chỉ là một cái nhẹ, như gãi ngứa thôi. Thời Nghi kiên quyết muốn xem, mắt rưng rưng nhìn anh, kéo một góc áo anh lên, lộ ra đường nét bụng mờ mờ của anh. Đừng như vậy. Cô Hứa Chi vẫn giữ tay cô lại, cười đùa, nếu em thật sự muốn xem thì về nhà anh cho xem. Thời Nghi mấp máy môi, đối diện ánh mắt anh, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Cây gậy đánh vào người kêu lớn như vậy, làm tim cô cũng nhói đau. Anh còn tâm trạng đùa giỡn như vậy. Thời Nghi buông tay ra, chúng ta về nhà, cô nói đi là đi, không chần chừ chút nào. Cô Hứa Chi cao lớn theo sau cô. Trước khi ra cửa, anh giữ cửa, vẫy tay chào Đỗ Thừa Ân. Không sao đâu à, ngày mai chúng cháu lại đến. Trong bệnh viện vừa rồi, Thời Nghi cảm thấy cảm xúc tích tụ mấy ngày qua bùng nổ. Về đến nhà, cô ấn cô Hứa Chi xuống, kéo áo anh lên xem lưng anh. Cô dựa vào người anh, cẩn thận quan sát dưới ánh đèn. Từ vai trái đến dưới phải có một vết đỏ, nhưng không quá rõ, cũng không sưng, chỉ là đỏ. Thời Nghi đặt tay lên đó, hơi dùng lực, hỏi cô Hứa Chi, đau không? Cô Hứa Chi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi vào đường viền môi cô mím chặt, lắc đầu, không đau, nói thật. Thời Nghi tăng lực, vậy thế này thì sao? Đau không? Cô Hứa Chi cúi mắt xuống. Hàng mi dày để lại bóng trên mặt anh. Anh liếm môi. Nãy anh nói sai rồi. Em hỏi lại đi. Thời Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh. Chưa dùng lực đã nghe thấy anh nói. À, đau quá. Cô Hứa Chi nhíu mày. Anh thấy, có vẻ hơi đau thật. Anh nghiêm túc nói. Thật sự có chút đau. Xem ra ông ngoại nãy đánh mạnh quá. Anh có lẽ bị thương trong rồi. Thời Nghi kéo áo anh xuống. Diễn xuất của anh giả quá. Cô Hứa Chi giãn mày ra, nhìn cô, không nói gì. Qua 2 giây, Thời Nghi đi đến trước mặt anh. Thật không? Rốt cuộc là có đau hay không? Mắt cô lại ngấn lệ, như muốn khóc nữa. Vừa nói miệng đã mím lại. Cô Hứa Chi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên má cô một cái. Hôm nay vừa nói em hay khóc, bây giờ lại khóc rồi. Anh dừng lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn cô, dĩ nhiên là giả rồi. Ông ngoại có bao nhiêu sức đâu, vết này qua nửa tiếng nữa nhìn lại cũng chẳng còn. Nhưng mà âm thanh lớn như thế, Thời Nghi quay đầu lau nước mắt. Em đứng một bên cũng nghe rõ, cây gậy đó thô như vậy, gần bằng cổ tay em, còn là gậy đặc nữa. Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu. Cô Hứa Chi mạnh mẽ quay đầu cô lại, nhìn lên chọc ghẹo, chẳng lẽ trong lòng em, anh là giấy sao, đánh một cái là vỡ vụn à? Thời Nghi rất thích được anh đối xử như vậy, ngồi trong lòng anh làm nũng, được anh dỗ dành, cô để mặc anh lau nước mắt, hít mũi một cái nói, không phải, trong lòng em, anh làm bằng thép, người sắt à? Cô Hứa Chi cười khẽ, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt cuối cùng. Hóa ra anh cứng rắn như vậy trong lòng em. Thời Nghi, cô im lặng một lúc rồi nhắc anh. Người sắt không đùa như vậy, nhưng anh thì có. Cô Hứa Chi nhún vai nói, xem ra anh cũng không phải là người sắt. Ngồi trong lòng anh một lúc, Thời Nghi nghĩ rồi nói, anh có phải đã muốn nói với em những điều đó từ lâu rồi không? Điều gì? Cố Hứa Chi, ồ, một tiếng, em nói những lời trước khi đến bệnh viện ấy à? Ừ, Thời Nghi nhìn anh, nhẹ giọng nói, những lời đó, anh muốn nói với em từ lâu rồi phải không? Cũng có mà không, Cố Hứa Chi ôm cô ngả ra sau, nằm ngửa trên ghế sofa, đôi mắt cười nhìn cô, nếu không nói đến chủ đề này, có lẽ mãi sẽ không nói. Nhưng khi đã nói ra rồi, và em nói rất nhiều điều trước đây chưa bao giờ nói. Nên anh nghĩ, anh cũng nên nói một vài điều trước đây không dám nói. Thời Nghi ngẩn ra, tay chống lên ngực anh, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, môi đỏ khẽ mở, để lộ đôi môi mềm mại. Cô Hứa Chi giải thích với cô, không chỉ là những lời nói trước khi đến bệnh viện, mà cả những lời trong bệnh viện đều là những gì anh muốn nói. Nếu là trước đây, có lẽ những lời đó anh sẽ không nói ra, chỉ giữ trong lòng, để mặc chúng tự sinh tự diệt, xuất hiện rồi biến mất. Trang Thời Nghi, cô Hứa Chi gọi tên cô, hôm nay có phải em nghĩ rằng em đã tỏ tình với anh? Nhưng anh không đáp lại, còn cố ý cãi nhau với em. Thời Nghi thực sự đã nghĩ như vậy. Cô cắn môi, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không động đậy. Cô Hứa Chi cười nhẹ, giữ lấy eo cô, đổi tư thế. Anh cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống. Thời Nghi nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần gũi của anh. Tim đập thình thịch, giữa tiếng tim đập như sấm. Cô Hứa Chi cúi xuống hôn cô. Anh nói, thực ra anh đã đáp lại em. Đây chính là câu trả lời của anh hôm nay. Nụ hôn này dài và dịu dàng, mang theo sự mạnh mẽ và bá đạo của anh. Thời Nghi không biết đáp lại của anh là những lời anh nói hôm nay, hay là nụ hôn này. Cô hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, chỉ có thể giơ tay ôm lấy anh, ôm chặt anh. Thời Nghi được cô Hứa Chi ôm ra từ phòng tắm. Cô nhìn cằm anh đầy buồn bã. Đã 2 giờ rồi, cơn buồn ngủ đã biến mất. Thời Nghi dựa vào vai anh nói, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe. Cô Hứa Chi cúi đầu, dường như cố ý hiểu sai lời cô. Anh nhếch môi nói, em lo anh sau này không bế nổi em à. Cô Hứa Chi đưa tay lên, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Thời Nghi lười không muốn phản kháng, vừa lên giường lăn một cái, ném một cái gối qua. Hôm nay anh có phải hưng phấn quá rồi không? Đúng vậy, cô Hứa Chi chỉ đang trêu cô, không có ý định làm thêm gì nữa. Anh nằm xuống giường, chống tay nhìn cô, nụ cười ấm áp làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Ngủ ngon, anh hôn lên trán, tai, cuối cùng là môi cô. Bé cưng à, biết em thích anh. Anh thật sự rất vui. Niềm vui lớn lao đánh trúng anh vào khoảnh khắc đó. Anh thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Vì vậy anh cũng muốn để cô nhận ra anh nhiều hơn. Cô Hứa Chi hài lòng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thời Nghi lại không thể nào ngủ được. Cô trằn trọc trên giường, cuối cùng mới có chút buồn ngủ. Thực ra hồi cấp 3, anh cũng đã nhận được 2 lần. Lời nói lạnh lùng của cô Hứa Chi đột ngột vang lên. Thời Nghi mơ màng hỏi, nhận được 2 lần gì? Giây tiếp theo, cô mở mắt, hàng mi rung động. Cố Hứa Chi, Thời Nghi nằm trên ngực anh, gọi một tiếng, Cố Hứa Chi. Cố Hứa Chi lười biếng mở mắt, nhìn cô một cái. Thời Nghi tưởng anh sẽ nhắm mắt lại, muốn nhanh hỏi trước khi anh nhắm mắt. Không ngờ Cố Hứa Chi đưa tay kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ 2 cái. Ngủ đi, anh nhắm mắt, giọng mơ màng không ý thức. Thời Nghi thả lỏng cơ thể, nhìn tay anh vòng quanh eo mình, nghĩ rằng thôi vậy, như vậy cũng tốt. Dù sao với tính cách của cô Hứa Chi, dù nhận được thư tình cũng chỉ lướt qua, rồi bay vào thùng rác. Mong anh hạ mình để chiều lòng người khác chắc là mơ mộng quá. Thời Nghi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Một lúc sau, cô thở dài nhẹ, ngủ không được, giọng lạnh lùng của cô Hứa Chi trong đêm tĩnh lặng, lại dịu dàng đến lạ. Có lẽ vì mang theo chút mơ màng của giấc ngủ chưa tỉnh hẳn. Một chút, Thời Nghi không quay đầu lại, vai tự nhiên rụt vào, sát vào ngực anh cũng tỉnh à, là em làm anh tỉnh sao? Em nghĩ sao? Cô Hứa Chi lười biếng ngáp, cằm tựa vào vai cô. Có chuyện muốn hỏi anh nghe thấy em gọi à? Thời Nghi lẩm bẩm nói, em định hỏi anh, nhưng thấy anh ngủ ngon quá, không muốn gọi anh dậy nữa. Không sao, cô Hứa Chi bị đánh thức nhưng không giận, cười nhẹ nói, không hỏi chắc không ngủ được. Nói ra anh nghe xem, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, hỏi ra chắc chắn rất mất mặt, nhưng gần đây trước mặt anh mất mặt nhiều rồi. Chỉ cần nằm trong lòng anh khóc, chắc cũng 10 ngón tay không đếm hết. Không sao thêm lần này. Hơn nữa, anh cũng biết ghen, không chỉ mình cô như vậy. Thời Nghi giả vờ bình tĩnh nói, lúc em định ngủ, tự nhiên nhớ ra một chuyện, cũng không phải chuyện lớn. Chỉ là, Thời Nghi quay người, đối mặt với anh, nhìn vào đôi mắt nửa nhắm nửa mở của anh. Bĩu môi nói, lúc học cấp 3, anh nhận được 2 bức thư tình. Là ai đưa cho anh? Sau đó anh làm thế nào? Cố Hứa Chi mỉm cười, lật người nằm ngửa, dường như cảm thấy rất vui, hoặc thấy rất thú vị. Anh đặt tay lên trán, cười không ngừng, cười đủ rồi. Nhìn Thời Nghi mặt đỏ bừng, nụ cười rộng hơn, chế nhạo, chỉ vì chuyện này mà nửa đêm không ngủ được à? Cách chương.